The Gamer, chương 162, ngoại truyện dài nhất lịch sử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới thì thành phố lại trở về với nhịp sống và làm việc bình thường. Scarlett và Lisa cũng đã phải đi học trở lại và cũng đã đến lúc hắn và Linh vào nhập học tại UCLA. Thời gian này đã qua hơn 2 tháng và hắn đã có thể đi vào phụ bản tiếp theo, nhưng hắn muốn làm thủ tục nhập học trước đã rồi mới đi vào phụ bản tiếp theo. Hắn chở Linh bằng chiếc Lamborghini màu đen mà hắn mới mua để tới trường. Ở Los Angeles không bao giờ thiếu những chiếc xe sang trọng đắt tiền vì nó là thành phố của những ngôi sao và người nổi tiếng, nhưng một chiếc Lamborghini dù đi đâu thì cũng vẫn nổi bật trong đám đông. Hắn đỗ xe trong bãi đậu xe của trường đại học. Các sinh viên đã trở lại trường sau kỳ nghỉ đông suốt mấy tuần. Hắn cùng Linh đi vào bên trong trường để đăng ký học. Hồ sơ của hai người đã gửi kèm với kết quả thi sát ắc và đã được nhận vào trường rồi. Hôm nay bọn họ tới để nộp giấy nhập học và đăng ký môn học thôi. Các trường đại học ở Mỹ trong 2 năm đầu đều chỉ học những môn chung chung như khoa học tự nhiên bao gồm toán, lý, hóa hay các môn khoa học xã hội như lịch sử, xã hội học và chính trị. Sinh viên được phép chọn những môn học yêu thích và thời gian học cho mình. Vì là học theo tín chỉ nên không bắt buộc thời gian học cụ thể. Mỗi một môn sẽ có khoảng 3 đến 6 bài kiểm tra được chia đều phần trăm điểm, nên cho dù hắn có nghỉ và mất 1-2 bài thì hắn có thể dùng điểm những bài khác để bù lại. Hắn không tin rằng với kiến thức của mình hắn lại không thể đạt điểm tuyệt đối ở các bài kiểm tra còn lại. Hơn nữa với lượng MP dồi dào như hiện tại thì cho dù đi vào phụ bản 1-2 năm thì bên ngoài cũng chỉ mới qua chưa tới 1 tháng. Sau đó lại có 2 tháng nghỉ ngơi nữa thì hắn hoàn toàn có thể hoàn thành tốt các môn học. Hắn và Linh đăng ký các môn học và thời gian học giống y hệt nhau, vì hắn học môn gì mà chẳng được. Hắn chỉ cần bỏ 100 điểm thành tựu ra là có thể trở thành thầy thiên hạ rồi. Sau khi nhập học được vài ngày thì hắn vứt lại việc học rồi tiếp tục cuộc hành trình của mình. Hắn đã chọn được mục tiêu của mình rồi. Naruto, phần 1 của loạt phim hoạt hình Nhật nổi tiếng khắp thế giới được chuyển thể từ bộ manga cùng tên. Phần này kể về Naruto, một tên nhóc 12 tuổi là Kyuubi Jinchuriki của Konoha với ước mơ trở thành Hokage. Yêu cầu: đá không gian X9, quân Stone X3, khuyến nghị LV70-80, Boruto, SDS, phần ngoại truyện dài nhất lịch sử manga, tận 700 chép. Hắn xem một chút thì thấy LV của map này hơi thấp một chút so với LV của hắn, nhưng cũng không sao. LV khuyến nghị 70-80 cũng chỉ là ước tính chung mà thôi, cũng không phải là không có kẻ nào vượt qua LV này. Giống như map Claymore thì Priscilla đã vượt xa cái đẳng cấp này rồi. Thậm chí tên chúa tể địa ngục còn có LV tới tận 95 nữa kìa. Map Naruto này chỉ là map 1 mà thôi, nhưng cũng không thiếu boss. Ví dụ như Itachi, Kisame hay Orochimaru v.v. Hắn quyết định đi vào phụ bản này. Gật đầu một cái rồi hắn ấn vào nút mở phụ bản. Tinh, bạn đã mở thành công phụ bản. Naruto, mời bạn chọn nhân vật. Chọn nhân vật? Sao lại thế? Mấy lần trước đâu có cái thủ tục này đâu. Hắn thắc mắc, cả hai phụ bản trước đều là vào thẳng phụ bản sau khi mở ra mà. Nhưng khi nhìn đến tấm bảng hiện lên trước mắt thì hắn dần hiểu ra. Một tấm bảng chia làm hai ô vuông hiện lên. Một ô có hình của một thằng nhóc tóc vàng, trên mặt có 6 sợi râu trông giống như râu của mèo và mặc một bộ quần áo màu cam cực kỳ chói mắt. Ô còn lại thì là một thằng nhóc tóc đen mặt mũi đẹp trai rạng ngời. Chỉ kém hắn mà thôi. Mặc một chiếc áo khoác màu xanh đen và một chiếc quần cộc nả và sặc. Hai nhân vật chiếm nhiều đạt diễn nhất trong bộ truyện này. Thì ra hệ thống xếp cả hai vào hàng nhân vật chính nên đã bắt hắn chọn một trong hai. Lần trước ở map Claymore, mặc dù Claire là nhân vật chính nhất nhưng do hắn là nam nên hệ thống đã nhét hắn vào thay thế Raki, luôn khiến hắn thở phào nhẹ nhõm vì cứ tưởng sẽ phải thêm tác Gender Bender và Yuri vào chuyện của mình. Hắn nhìn một chút rồi ấn vào Naruto. Tất nhiên rồi, nhà mặt phố, bố làm to, sư phụ nổi tiếng, Bảo Kê có máu mặt, lại có con pet khủng trong người, tội gì không chọn chứ? Tinh, bạn chưa thỏa mãn điều kiện chọn nhân vật. Uzumaki Naruto, bạn có muốn dùng 30.000 điểm thành tựu để mua Kyuubi Kurama không? Nà ní, phải mua mới được chọn à? Cứ tưởng sẽ được con pet khủng free chứ hóa ra lại phải mua à? Xem ra ăn không của cái hệ thống này chẳng đơn giản tí nào. Thôi đành vậy, Sasuke cũng không sao, ít ra có nhiều gái mê. Với cả nếu chọn Naruto thì thằng bố tóc vàng, con mẹ tóc đỏ đẻ ra thằng con tóc đen thì hơi bị nghi vấn hách. Tinh, bạn đã sở hữu huyết kế tộc Uchiha, đủ điều kiện chọn Uchiha Sasuke, bạn lựa chọn nhân vật thành công. Đăng bởi admin, cách chương.